Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1292, dẫn đi. Vương Linh bí cảnh bên trong, một cỗ máu chảy, như là sóng biển đồng dạng, cuốn sạch lấy Dương Trần chỗ không gian bảo khí, cùng Vương Cửu Linh ra người máu thuyền, hướng về trận pháp vị trí quét sạch mà đi. Như vậy qua mấy ngày, máu chảy đình chỉ, trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần chỗ không gian bảo khí, trong nháy mắt bay vụt chảy máu chảy, thân ảnh của hắn cũng ngay đầu tiên nổi lên, Dương Trần hai mắt bên trong, hiện lên cảnh giác quang mang, nhìn về phía vừa mới thu hồi ra người máu thuyền Vương Cửu Linh. Đối với cái này, Vương Cửu Linh lại là không thèm để ý chút nào. Ngược lại ánh mắt nhìn về phía dưới trận pháp, nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười nói, trận pháp này hẳn là thông hướng huyết mẫu vị trí a. Dương Trần cũng không đáp lời, song trọng tu vi âm thầm vận chuyển lên tới. Vương Cửu Linh nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, mỉa mai nói ra, ngươi bây giờ còn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Hắn thấy Dương Trần đã là không đường có thể trốn, coi như tiến vào trận pháp bên trong, trở lại huyết mẫu trước đó chỗ ở, cũng là một con đường chết. Hắn cũng sẽ không cho người sau lại một lần nữa thành công mượn nhờ máu chảy cơ hội. Dương Trần y nguyên lặng im không nói, chỉ bất quá đôi mắt chỗ sâu lại là có một vòng vẻ bối rối chợt lóe lên rồi biến mất. Vương Cửu Linh rõ ràng bắt được loại biến hóa này, ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói ra, tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống đến, giao ra huyết mẫu, ta có thể cân nhắc, để cho ngươi chết thống khoái một chút. Dương Trần sắc mặt trầm xuống, song quyền nắm chặt đứng lên, cắn răng nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Muốn chiến liền chiến, vừa dứt lời, trong cơ thể hắn song trọng tu vi, bỗng nhiên bộc phát ra, cường hoành nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực, đem không gian chung quanh, đều vỡ ra đến, đồng thời, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc đi vào Vương Cửu Linh trước mặt, song quyền không chút do dự oanh kích mà ra. Vương Cửu Linh thấy thế, cười lạnh một tiếng, mặt lộ nồng đậm vẻ khinh thường. Hắn nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, sinh tử cảnh tam trọng thiên tu vi âm vang bộc phát ra, hình thành lực trùng kích, để phương viên 3 triệu trượng phạm vi bên trong đều dạn nứt ra, càng có vô số không gian loạn liền, giống như là cuồng phong mưa rào một dạng, phi tốc quét sạch mà ra. Sau đó hắn tay áo vung vẩy, đi theo chung quanh khí tức kinh khủng như thủy triều lui bước, cũng thuận hắn tay áo hướng về Dương Trần bộc phát mà đi. Loại kia kinh khủng trùng kích so với đối kháng chính diện núi lửa phun trào còn muốn nhanh chóng mãnh liệt. Công kích chưa đến, Dương Trần cũng cảm giác hô hấp muốn đình chỉ đồng dạng, nhưng hắn lại là không có chút nào lui bước, gầm nhẹ một tiếng, trên song quyền hào quang màu tím phun trào ở giữa, hung hăng huy động mà ra. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, không cách nào hình dung sóng xung kích, mang theo không gian loạn lưu cùng cuồn cuộn âm thanh sấm sét, hướng về 4 phương 8 hướng phun trào ra. Phương viên 3 triệu trượng phạm vi bên trong, không gian đều vỡ vụn, liền liên hạ phương to lớn trận pháp cũng là chấn động lên. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một bóng người chật vật bay rớt ra ngoài, người này chính là Dương Trần. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, trên song quyền càng là có vết máu nổi lên. Trọn vẹn qua 3 triệu trượng hắn mới ổn định hạ thân hình. Vương Cửu Linh thấy thế khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, ta hiện tại thật hoài nghi, người chút thực lực ấy, thật có thể giết chết Hoắc Cương sao? Vấn đề này, Ta không để ý, ngươi tự mình đi hỏi một chút Hoắc Cương. Dương Trần lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh lùng đáp lại nói. Nói bóng gió, chính là muốn đưa Vương Cửu Linh đi chết. Vương Cửu Linh sắc mặt có chút trầm xuống, trong mắt đã có sát ý lấp lóe mà ra. Nói ra, chúc mừng ngươi, ngươi để cho ta đã mất đi tất cả kiên nhẫn. Trong lúc nói chuyện, một cỗ hàn ý lạnh lẽo, bỗng nhiên từ hắn trên người phun trào ra. Không gian chung quanh, đều là bởi vậy đóng băng đứng lên. Càng có vô số màu trắng hàn mang, tùy theo nổi lên, ken két thanh âm, bên tai không dứt, rất nhanh không gian chung quanh, chính là như là tấm gương đồng dạng, sụp đổ ra, cơ hồ là tại đồng thời, Vương Cửu Linh thân hình, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần thấy thế, con người co rụt lại, hắn chỉ cảm thấy, sau lưng không gian, bỗng nhiên truyền đến một cỗ vặn vẹo ba động, đi theo Vương Cửu Linh bàn tay, chính là hung hăng đánh ra mà tới. Công kích này thật sự là quá nhanh, mà lại, Dương Trần từ trong đó, ngửi được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hiển nhiên Vương Cửu Linh là vận dụng cái gì mịt mờ thủ đoạn. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần trong mắt bỗng nhiên có một vòng tinh quang hiện lên. Sau đó hắn một phen bàn tay, trong tay đã nhiều một vật, vật này có hai thước lớn nhỏ, chợt nhìn giống như là do trang giấy cấu thành đồng dạng. Mà lại, trên đó còn có vết dạn nổi lên, chính là còn tại trong ngủ say huyết mẫu. Bắt lấy huyết mẫu sát na, Dương Trần không chút do dự, một tay lấy nó hoành ngăn ở phía sau. Vương Cửu Linh thấy thế, sắc mặt hơi đổi. Cái này trong ngủ say huyết mẫu, cực kỳ suy yếu, một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên thu hồi công kích, có thể công kích này quá cường hãn. Hắn bởi vậy kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ mãnh liệt sóng xung kích, bỗng nhiên bộc phát ra. Lại là Dương Trần nắm đấm, quét sạch đến Vương Cửu Linh trước mặt. Bọn hắn loại chiến đấu cấp bậc này, có chút sơ sẩy, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Cũng may bước ngoặt nguy hiểm, Vương Cửu Linh lợi dụng tu vi chi lực, che lại toàn thân, mặc dù bị đánh trúng, lại chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay rớt ra ngoài mà thôi. Hắn ổn định hạ thân hình, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, cắn răng nói ra, thật ác độc tiểu tử. Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hắn không nghĩ tới, chiến lược của mình thủ đoạn, lại bị nói thành ác độc, không khỏi cười lên ha hà. Ngươi cười cái gì? Vương Cửu Linh sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Dương Trần lắc đầu, nói ra, đường đường đứng đầu một thành, vậy mà chỉ biết là múa mép khua môi. Nếu là có người nghe được lời của ngươi nói, không biết có thể hay không cười đến rụng răng. Vương Cửu Linh sắc mặt một hồi đỏ một hồi tím, đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Trên người hắn sát ý càng là tại lúc này đạt đến cực hạn. Rất tốt tiểu tử, ngươi thành công đem ta chọc giận. Vừa dứt lời, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, sinh tử cảnh tam trọng thiên tu vi bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn. Sau đó trên người da thịt liền bắt đầu biến thành huyết hồng chi sắc. Dương Trần ánh mắt lấp lóe một chút, thân hình không tiến ngược lại thụt lùi. Vương Cửu Linh thấy thế, cười lạnh nói, trốn, trốn được sao? Vừa dứt lời, Vương Cửu Linh trên thân huyết quang lóe lên, đi theo trong nháy mắt tiếp theo đã cắt đứt Dương Trần đường lui. Còn có di ngôn gì sao? Vương Cửu Linh trên mặt hiện ra một vòng vẻ dữ tợn, nói. Dương Trần nghe vậy, trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì bối rối chi sắc, ngược lại là mười phần bình tĩnh. Sau đó hắn đem trong tay huyết mẫu hướng về Vương Cửu Linh quơ quơ, nói ra, cũng không biết nó nếu là hấp thu máu tươi có thể hay không hồi tỉnh lại. Vừa dứt lời, hắn tu vi phun trào ở giữa, đưa bàn tay bên trên vừa mới khép kín vết thương xông phá, đỏ bừng máu tươi, trực tiếp bắn tung tóe trên huyết mẫu. Huyết mẫu run rẩy một chút, trắng bệch da người, dần dần biến đỏ, như muốn rạn nứt da người thân thể, càng là nhanh chóng khép lại. Sau đó, Dương Trần không đợi Vương Cửu Linh kịp phản ứng, một tay lấy huyết mẫu ném vào trong trận pháp. Một loạt này biến hóa, thật sự là quá mau tới, đến mức huyết mẫu biến mất tại trong trận pháp, Vương Cửu Linh mới phản ứng được. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, lại là phát giác, người sau đã lùi lại ra, ở phía xa cười nhìn mình. Ngươi, Vương Cửu Linh từ răng khe hở bên trong, gạt ra một chữ tới. Dương Trần cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng, nói ra, hiện tại làm lựa chọn đi, là đuổi huyết mẫu, hay là giết ta. Huyết mẫu thức tỉnh trước đó, nếu là không thể kịp thời khống chế, như vậy thì biểu thị sẽ mất đi nhận chủ cơ hội. Vương Cửu Linh tới chỗ này mục đích cũng liền tuyên cáo thất bại. Dương Trần đang đánh cược, cược Vương Cửu Linh chắc chắn sẽ không buông tha cho huyết mẫu. Thời khắc này Vương Cửu Linh trên mặt biểu lộ đều là bóp méo đứng lên. Hắn đường đường đứng đầu một thành, lại bị Dương Trần như vậy đùa bỡn, đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Chỉ bất quá ngắn ngủi phẫn nộ, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói ra, huyết mẫu ta tình thế bắt buộc, tính mạng của ngươi ta cũng muốn nhận lấy. Trong lúc nói chuyện, trong cặp mắt của hắn bỗng nhiên có một cỗ ngọn lửa màu tím thiêu đốt mà lên, không gian xung quanh nhiệt độ đột nhiên kéo lên, vô số ngọn lửa màu tím giống như thủy triều bộc phát ra. Dương Trần thấy thế, hai con người chỗ sâu lóe lên một vòng tinh mang, nhưng mặt ngoài lại là ra vẻ chấn kinh, nói ra, đây là huyền thiên hỏa. Ha ha, Vương Cửu Linh ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn chính là có một đạo thân ảnh màu tím nổi lên. Người này một bộ áo bào tím, song đồng cũng là màu tím, nhìn mười phần yêu dị. Để Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, chính là người này thực lực vậy mà cũng đạt tới sinh tử cảnh tam trọng thiên trình độ, cùng Vương Cửu Linh so sánh cũng không yếu bao nhiêu. Phong quỷ huyền viêm, tiểu tử này giao cho ngươi, nhớ kỹ, ta muốn sống. Vương Cửu Linh nhàn nhạt phân phó một câu, thân hình cấp tốc hạ xuống, trực tiếp biến mất tại trong trận pháp. Lúc này, thân ảnh màu tím kia nhìn về hướng Dương Trần, lông mày bỗng nhiên chính là nhíu một cái, nói ra, làm cái gì? Chỉ là cái phong thiên cảnh sâu kiến. Dương Trần nghe vậy, chẳng những không tức giận, trên mặt ngược lại có vẻ hưng phấn nổi lên. Sau đó hắn chính là ngửa mặt lên trời cười ha hà. Thân ảnh màu tím kia thấy thế, lông mày càng nhăn càng chặt, bằng lãnh mà hỏi, có gì đáng cười? Dương Trần thu hồi dáng tươi cười, lật tay một cái lấy ra một cái cỡ nhỏ trận pháp, sau đó khống chế tu vi tràn vào trong đó. Trong một chớp mắt, phía dưới trận pháp bắt đầu biến hóa, không bao lâu truyền tống chi lực vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, một đạo huyết quang phi tốc bắn về phía Dương Trần. Dương Trần một phát bắt được huyết quang đầu nguồn, đi theo thần thức ngưng kết thành một đạo thần thức cấm ấn, dung nhập trong đó. Thân ảnh màu tím kia thấy vậy tình huống, con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì huyết quang kia đầu nguồn lại chính là huyết mẫu. Đây là tình huống như thế nào? Huyết mẫu không phải là bị truyền tống đi rồi sao? Chờ chút, huyết mẫu ở chỗ này, cái kia Vương Cửu Linh đi nơi nào? Tiểu tử, đây là chuyện gì xảy ra? Thân ảnh màu tím sắc mặt âm trầm hỏi. Dương Trần thu hồi huyết mẫu, cười nói ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Phong Quỷ Huyền Viêm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.